Chương 579, Chúa cứu thế, 4. Nhưng mà, mong muốn bên trong cánh tay bị ném bay, máu tươi văng khắp nơi tràng cảnh chưa từ nở dê xuất hiện Thẩm Cảnh Lâm chỉ cảm thấy mình bị hung hăng đẩy đi ra. Lảo đảo ở giữa, hắn nhìn thấy Bạch Diệp Thần ngăn tại trước mặt hắn. Một thanh kiếm, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nhưng mà Bạch Diệp Thần lại một mực cầm thanh kiếm kia, quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh mà kiên quyết, ngươi quên. Chúng ta mục đích lớn nhất là cái gì không phải cứu ngươi mệnh, mà là đem tin tức nói cho Mộ Nhan. Ngươi thật muốn để chúng ta cố gắng, hết thệ uổng phí sao? Thẩm Cảnh Lâm nhìn xem kia đâm xuyên qua Bạch Diệp Thần thân thể kiếm, hai mắt lập tức trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Hắn chẳng những không có quay người chạy trốn, ngược lại liều lĩnh vọt tới. Gào thét thanh âm mang theo khát máu điên cuồng, Bạch Diệp Thần để ta bỏ xuống huynh đệ mình chạy trốn trừ phi ta chết cùng nó nhu nhược cầu sinh. Ta tình nguyện cùng bọn này xuất sinh đồng quy vu tận ha ha ha ha mười mấy cái đen ý lý hệ nhân cùng nhau cười to. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Cầm đầu nhân càng là dù bận vận ung dung đem đâm xuyên qua Bạch Diệp Thần kiếm nhấc lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Mà đã bị xuyên tại trên thân kiếm Bạch Diệp Thần, chỉ có thể vô lực bị lúc gần lúc hiện. Tốt ta liền đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại là đến giết giết nhìn à, một cái địa cấp phế vật, cũng dám đối chúng ta kêu gào xuất sinh. Ta giết các ngươi Thẩm Cảnh Lâm toàn thân huyền khí, tại thời khắc này điên cuồng vỡ ra. Hắn đã không lo được thân thể của mình sẽ có hay không có tổn thương, chỉ muốn đem người trước mắt cặn bã chém thành muôn mảnh. Người cầm đầu kia thế nhưng là tiên thiên sơ giai tu vi, hắn cứ như vậy dửng dưng mà nhìn xem Thẩm Cảnh Lâm chiều hắn công tới. Lại chỉ là quơ trên thân kiếm Bạch Diệp Thần, liên tục ngăn chặn cũng không tính cản một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng nhạc du dương. Kia tiếng nhạc phảng phất là từ phía trên bên cạnh mà đến, xuyên thẳng trái tim của người ta. Cầm đầu kia đen y ghi hệ nhân hoảng hốt một cái trước mắt, ngay sau đó, bên hai liền nghe được thổi phù một tiếng. Kia là lưới dao vào thịt thanh âm, nương theo mà đến còn có ngực bén nhọn đau đớn. Hắn chậm rãi, cứng đờ túi đầu. Nhìn xem ngực đâm qua trường kiếm, lại nhìn một chút cầm kiếm đâm xuyên hắn Thẩm Cảnh Lâm. Trên mặt chậm rãi hiện lên khó có thể tin hãi nhiên. Vì cái gì hắn sẽ bị một cái địa cấp phế vật kiếm đâm xuyên thân thể, vì cái gì hắn sẽ chết tại một cái phế vật trên tay. Nhưng mà, hắn rốt cuộc không chiếm được đáp án. Cuối cùng lưu tại hắn tầm mắt bên trong. Là đột nhiên từ Minh Viêm cốc phương hướng lao ra Thiên Quân Vạn Mã. Còn có, bên người đồng bọn, một cái tiếp một cái kêu thê lương thảm thiết, đầu người ù ù cục lăn xuống mặt đất thanh âm. Nhan Nhan nhìn thấy vội vàng chạy tới thiếu nữ xinh đẹp, Thẩm Cảnh Lâm thanh âm khàn khàn cơ hồ muốn khóc ra tiếng. Nhan Nhan, ngươi nhanh mau cứu Bạch Diệp Thần, nhanh mau cứu hắn cũng là vì cứu ta. Hắn mới Thẩm Cảnh Lâm run rẩy ánh mắt rơi vào cách đó không xa Bạch Diệp Thần trên thân. Nam Nhi nhiệt lệ cũng không dừng được nữa, chạy xuôi mà xuống. Chỉ thấy kia mấy ngày trước còn như Chi Lan Ngọc Thụ người, đã từng diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài. Bây giờ lại lạnh buốt phảng phất một câu thi thể. Trên người áo trắng đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu nhan sắc, chỉ còn lại một mảnh huyết hồng. Mà tương phản, sắc mặt của hắn, môi của hắn, lại tái nhợt tựa như trăng giấy, không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Mộ Nhan tung người một cái bổ nhào vào Bạch Diệp Thần trước mặt, đưa tay bắt hắn lại huyền mạch. Thấu chương xong.